Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, editor, Mã Mã, cả buổi tối, Nhược Nhiên bị Hạ Nghênh Lam hành hạ, cơ thể mệt gần chết đi về biệt thự Hạ gia, kéo thân thể mỏi mệt vào phòng tắm, Nhược Nhiên nhanh chóng bò lên giường, nằm trong chăn, tư thái thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, 11 giờ tối rồi, Nhược Nhiên mở di động, nhìn đi nhìn lại danh bạ, bỗng nhiên đầu lại nghĩ, không biết hiện giờ Tư Đồ Hiên Nhiên đang làm gì. Nhược Nhiên chưa từng gọi điện cho Tư Đồ Hiên Nhiên vào buổi tối. Nhưng tối nay lại rất muốn thử, nghĩ ngợi một lúc lâu, thậm chí Nhược Nhiên còn lấy cớ, nhẹ nhàng ấn gọi, bấm số Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên để điện thoại ở trong áo khoác, ném nó vào góc ghế salon của Lam Đồng. Lúc này, mọi người chơi đùa với các cô gái xinh đẹp, chẳng ai chú ý tới điện thoại của Tư Đồ Hiên Nhiên. Khi điện thoại vang lên, Tư Đồ Hiên Nhiên không nghe thấy. Lúc này, một cô bạn xinh đẹp của Tư Đồ Hiên Nhiên uống say, đang dựa vào ghế salon nghỉ ngơi, thấy có gì đó rung rung ở tay mình, nhẹ nhàng cầm lấy, đôi mắt mông lung, cười quyến rũ, nói với điện thoại, alo, tìm ai à, Nhược Nhiên vốn mừng rỡ vì có người nhấc máy. Khi nghe thấy giọng nói của bên kia, khuôn mặt tươi cười của cô cứng đơ lại, tiếng ồn ào vang lên từ điện thoại bên kia, còn có tiếng cười đùa của các cô gái, đủ biết là náo nhiệt đến cỡ nào. Nhận điện thoại chính là một phụ nữ. Alo, alo, tìm ai vậy? Nhược Nhiên hơi sững sờ, không nói gì, nhìn lại điện thoại thật cẩn thận, là số của Tư Đồ Hiên Nhiên. Không sai mà, cô không gọi sai, nhưng người nhận máy lại là một cô gái quyến rũ xinh đẹp. Nhược Nhiên không nói gì, cứng ngắc cầm điện thoại. Cô tìm ai? Cô gái kia cười duyên. Nhược Nhiên không nghe nổi nữa, bỗng nhiên cúp điện thoại, đôi mắt lạnh lùng, uy e, cách trương.